Long Phù, chương 704, 704, Pháp Thánh ngủ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Pháp Thánh tính kế có thể nói là đại bại thua thiệt. Ở hắn trọng thương Câu Trần về sau, chống đối rất nhiều bá chủ tập kích. Cổ Trần Sa liền thừa cơ đem Câu Trần bao phủ đi. Những cái kia bá chủ cùng Pháp Thánh tranh đấu một trận về sau, cũng phát hiện không có mỡ có thể mò. Tình huống phát sinh ra biến hóa, liền cũng đều dồn dập thu tay lại. Từng người có từng người dự định. Một hồi phong ba cứ như vậy đi qua, tất cả mọi người không có mò được chỗ tốt. Chỉ có Cổ Trần Sa ăn no nê. Tĩnh Tiên Ti lại đáp lấy ta sơ sẩy. Làm được bực này thâu thiên hoán nhật việc, Pháp Thánh sâu trong nội tâm đã là lửa giận vạn trượng. Hận không thể lập tức ra tay. Đối với thiên hạ tiến hành trắng trợn sát phạt, hủy diệt triều đình, đây là của hắn ma tính một mặt. Bất quá hắn nhịn được. Chuyện này là chúng ta tính sai, tổn thất nặng nề. Nhưng nói muốn phá hoại chúng ta căn cơ, vậy vẫn là sớm cực kỳ. Có thể hiện đối với việc này không thành công, dẫn đến chúng ta còn tổn thất nặng nề, sau này rất nhiều kế hoạch càng là không thể thực hiện. Ngoài ra, còn có một cái vấn đề rất lớn. Cái kia chính là rất nhiều thế gia căn bản sẽ không gia nhập chúng ta liên minh. Bọn họ vốn là mượn gió bẻ măng. Nguyên bản trấn chúng ta đè ép Câu Trần, thực lực tăng cường, mang theo trấn áp thiên tôn đại thế, có thể làm cho này thế gia trông chừng mà hàng. Mà bây giờ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Võ đường không biết khí thế, khí số vật này, này lên kia xuống, tăng lên cũng nhanh chóng, trượt cũng nhanh chóng, khí vận giảm và tăng, đại thế biến hóa, cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Trong lịch sử, rất nhiều người đều là khí vận nhanh phát, nhất phi trùng thiên, nhưng bại hoại lên, trời long đất lở, trong một đêm, liền sụp đổ. Hiện tại Pháp Thánh khí số đại vận lại liền bởi vì chuyện này bắt đầu đi xuống dốc, mà Tĩnh Tiên Ti nhưng là lại bắt đầu sông cao. Tại lần trước, Vạn Tiên Sư bắt được Ngọc Hoàn Lộ, bị trói ở Tân Thần Châu màu vàng hoa biểu bên trên, dẫn đến Tĩnh Tiên Ti uy tín giảm nhiều, khí số cũng là bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng Cổ Trần Sa cấp tốc xoay chuyển cục diện, hàng phục Thiên Ma Ba Tăng, trợ giúp Tần Hán thu được Như Lai Ca Sa, đồng thời cùng Phật Tông đạt thành thỏa thuận, đổi cách giáo lý, biến thành một loại văn minh, hòa vào triều đình hệ thống bên trong. Cứ như vậy, khí số liền trở nên vững chắc, không tiếp tục trượt. Sau đó, Cổ Trần Sa lần thứ hai thôi thúc thủ đoạn, hàng phục Phúc Thọ Thần, tính kế Pháp Thánh, thu được Câu Trần, dùng Nhật Nguyệt Chi Chủ mô hình cùng Kỷ Nguyên Chi Điệp mảnh vỡ, đã luyện thành Thương Sinh Chi Vương, một con thiên tôn. Cứ như vậy, Tĩnh Tiên Ti khí số cũng không phải là tăng vọt đơn giản như vậy, mà là lúc ẩn lúc hiện đã phù hợp thiên địa đại thế. Chuyện này ta biết, trước mắt liền muốn triển khai thủ đoạn lôi đình, nuốt chửng cái khác thế gia. Trước đây ta là muốn lôi kéo những thế gia này làm liên minh, nhưng bọn họ một mực giả vờ giả vịt. Bây giờ nhìn thấy chúng ta thất lợi, thì càng sẽ làm trầm trọng thêm. Vào lúc này, liền muốn tiêu diệt mấy cái thế gia, nuốt chửng trong đó tiểu thiên thế giới mà thu được lợi ích. Pháp Thánh sinh ra nồng nặc sát cơ. Có thể cứ như vậy, có phải là thiên hạ thế gia đều người người cảm thấy bất an? Ngược lại sẽ nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, ngoài ra còn nương nhờ vào Vạn Tiên Sư, cùng chúng ta nội bộ lục đục. Võ Đường không cau mày nói, hãy chờ xem. Tĩnh Tiên Ti hiện tại thu được chỗ tốt, khí số tăng vọt, ngay lập tức liền muốn đối phó Vạn Tiên Sư. Không có những khác, Vạn Tiên Sư năm đó vì suy yếu Tĩnh Tiên Ti khí số, bắt được Ngọc Hoàn Lộ. Đây là một hồi trận đánh ác liệt, song phương cũng sẽ không lùi bước. Chúng ta liền thừa cơ hội này, để cho lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ cứu vãn thế yếu. Pháp Thánh vào lúc này, vẫn cứ bất loạn, đang cật lực tìm tới cơ hội. Lần thứ hai làm bản thân mạnh lên. Lần này hắn thật đúng là tổn thất cực kỳ nặng nề. Trước tiên còn muốn trấn áp thiên ma tộc rất nhiều nguyên lão, miễn cho gây nên nội chiến. Đương nhiên, phương diện này hắn ngược lại không gấp, bởi vì có võ đương không trợ giúp. Dùng tế thiên phù chiếu trấn áp thiên ma tộc rất nhiều lão cổ đồng cũng phi thường dễ dàng. Huống hồ hiện tại võ đương không đã tấn thăng làm thần cấp. Đây là này phong ba bên trong chỗ tốt duy nhất. Lên cấp thần cấp về sau võ đương không hiểu rõ tế thiên phù chiếu, năng lực đại tăng. Không nói lực công kích, liền chỉ cần là sức phòng ngự, chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì bá chủ có thể đánh vỡ được. Thêm vào pháp thánh trợ giúp, võ đương không phát huy được sức mạnh quá mức khủng bố. Ngẫm lại ở trấn áp câu trần thời điểm, rất nhiều bá chủ thăm dò tính công kích, đều không làm gì được tế thiên phù chiếu. Đã như thế, này phù uy năng không hổ là thượng cổ ba đại pháp bảo một trong. Bất quá, pháp thánh trong lòng cũng biết. Võ đương không lên cấp thần cấp, đối với hắn mà nói là lợi và hại nửa nọ nửa kia. Võ đương không sâu trong nội tâm, tuyệt đối là muốn nuốt chửng pháp thánh, hiểu rõ nhất thiết pháp giới. Chỉ cần nàng trở nên mạnh mẽ, phản bội là khẳng định, pháp thánh cũng giống như vậy. Bất quá, cho dù là hiện tại võ đương không lên cấp trở thành thần cấp, pháp thánh cũng cảm thấy chắc chắn đối phó nữ tử này, thêm vào hai người liên thủ, đích thật là có thể làm ra một phen đại sự đến. Nếu như tách ra, cũng không chiếm được chỗ tốt. Điểm ấy hai người cũng đều rõ ràng. Kết quả là, hai người liền tạo thành một cái kỳ quái lợi ích liên minh. Hiện tại có hai cái xem chút. Một là Thường Vị Ương cùng đấu nhất vũ quyết đấu. Đệ nhị chính là Tĩnh Tiên Ti cùng Vạn Tiên Sư giao thủ. Lại nói, cái kia Thường Vị Ương cùng đấu nhất vũ tranh đấu đã tiến hành rồi mấy năm, lại còn không có phân ra thắng bại. Ở thất lạc chi địa nơi sâu xa, cũng không biết chiến đấu như thế nào. Võ đường không trong hai mắt lập lòe ra đến rồi quang thải kỳ dị. Nếu là ta có thể đem hai người luyện hóa, e sợ chỗ tốt không ở thu được câu trần phía dưới. Đặc biệt là cái kia đấu nhất vũ trong đồn đãi, là thu được Trảm Tiên Chu thần hồ lô thừa nhận, có thể hoàn toàn điều động này hồ lô sức mạnh. Ta hiện tại này tế thiên phù chiếu phòng ngự có thể nói là vô địch, nhưng trấn áp công kích sức mạnh còn chưa đủ, không thể hoàn toàn khai phá đi ra. Nếu là ta thu được cái kia Trảm Tiên Chu thần hồ lô, là có thể dùng này hồ lô làm đòn sát thủ, chém giết tất cả. Việc này rất khó, cái kia thất lạc chi địa ở thời không loạn lưu nơi sâu xa cực kỳ sâu xa. Trong đó thời không thác loạn, người ta đều không thể suy tính bí mật trong đó không nói. Cho dù là có tế thiên phù chiếu bảo vệ, ẩn núp tiến vào bên trong tìm kiếm hai người bọn họ cũng e sợ muốn cái thời gian mấy năm mới có thể tìm được. Vào lúc ấy, thiên hạ đại thế lại là một phen cục diện hoàn toàn mới. Pháp Thánh nói, hai người kia sở dĩ giao chiến lâu như vậy, rất có thể đều song song xa vào trong đó, khó mà đi ra. Hai người này vì cầu đột phá, là ôm quyết tâm quyết tử, không thành công thì thành nhân. Đã như thế, tiềm năng mới có thể chân chính phát huy đến to lớn nhất. Hai người này ta nhìn vẫn đúng là có thể đột phá. Võ đường không nói, nếu như cái kia Thường Vị Ương đột phá thiên tôn cảnh giới, lần thứ hai trở về, cái kia Tĩnh Tiên Ti không phải càng thêm như hổ thêm cánh. Không, nhưng đối với thanh toán, tự nhiên là như vậy. Pháp Thánh rất ngưng trọng nói. Hơn nữa, nguyên bản ở ta suy tính bên trong, Thường Vị Ương rất có thể tử vong, căn bản là không có cách đột phá. Có thể bởi vì Tĩnh Tiên Ti lại tính kế ta một lần, khí số tăng vọt, ở trong minh minh ảnh hưởng phía dưới, cái kia Thường Vị Ương khí số cũng sớm đã cùng Tĩnh Tiên Ti liên hệ với nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Tĩnh Tiên Ti lần này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thường vị ương tự nhiên chính là khí vận tăng vọt, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Đây chính là khí số trên quả cầu tuyết. Huyền diệu khó hiểu, thiên hạ đại thế, thực sự là bộ bộ kinh tâm, không cho phép nửa điểm sai lầm. Chúng ta bây giờ ở hạ phong, ngay lập tức sẽ rất nhiều chuyện không dễ xử lý. Võ đương không cảm thấy, chuyển về cục diện độ khó vô cùng lớn. Chỉ cần thiên ma tộc không nội loạn, chúng ta cơ hội vẫn là rất lớn. Vì lẽ đó người ta liên thủ, cuối cùng vẫn là muốn đoạt lấy thiên ma đại ngục trung thiên thế giới. Ngoài ra, ma tai sức mạnh càng lúc càng lớn. Đây là thiên đạo cộng hưởng. Muốn đối phó cổ đạp tiên bản năng phản ứng, chúng ta là thuận lòng trời mà vì. Chỉ cần thiên đạo bất diệt, chúng ta khí số sẽ cùng thiên đạo kết hợp với nhau. Người cũng không cần muốn bi quan như thế. Lần sau ma tai bạo phát thời điểm, chính là chúng ta khí số tăng vọt thời gian. Pháp Thánh nói, lẽ nào thiên ma tộc cũng không cách nào điều động ma tai sao? Võ Đường không hơi nghi hoặc một chút. Không thể điều động, Pháp Thánh lắc đầu, ma vực có thật nhiều tầng. Tầng tầng lớp lớp, gộp lại không thể tính toán. Ma tộc chủng tộc cũng nhiều đến khó mà tin nổi. Mỗi lần ma tai ấp ủ cũng sẽ ở tầng tầng ma vực bên trong. Xuất hiện rất nhiều tuân theo đại khí vận cùng kiếp số đản sinh cường giả. Những cường giả này chịu đến linh tính cùng ma tính kích phát mà sinh ra. Giống như hiện tại cổ trần xa như thế. Người này cũng là tuân theo đại khí vận đản sinh tồn tại. Ma vực bên trong cũng sẽ xuất hiện rất nhiều này chủng loại hình ma đầu. Chịu đến ma tính thôi thúc. Đột nhiên xuất hiện về sau. Đi tới nhân gian, tiến hành hủy diệt phá hoại. Vào lúc này, mới là ma tai bạo phát thời điểm. Những này người có đại khí vận, cho dù là thiên ma tộc cũng không thể điều động. Ma vực thật sự là quá rộng. Thì ra là như vậy. Tầng tầng ma vực, ma tính khuấy động, tất nhiên sẽ dựng dụng ra đến người có đại khí vận. Lao ra ma vực, quy mô lớn bạo phát. Đây mới là ma tai tinh túy vị trí. Giống như dân gian thiên hạ đại loạn. Kiêu hùng hạng người thừa thế xông lên như thế. Võ Đường không lúc này mới chân chính rõ ràng ma tính tồn tại. Vậy chúng ta bây giờ sẽ chờ cần phải hai lần ma tai. Võ Đường không cũng rơi vào trầm tư. Cổ Trần Sa đã đi tới Tân Thần Châu bên trong. Tân Thần Châu vẫn là náo nhiệt như vậy phi phàm. Tựa hồ xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới. Là Thâm Hàn Tuyết Vực ở ngoài quốc gia người. Ở xa xôi vô tận đại lục bên trong, Trung Thổ Thần Châu, thậm chí Vu Hải Hoang, Man Hoang, Mạc Hoang, Đông Hoang, cũng bất quá chỉ là rất nhỏ một vùng mà thôi. Cứ việc cho dù là muốn du lịch khắp cả này tứ hoang nơi, thần cấp cao thủ đều muốn rất lâu. Nhưng tại tứ hoang ở ngoài, đường kia đồ càng xa xôi, thần cũng không cách nào trong thời gian ngắn đi tới những địa phương kia. Có lúc, tứ hoang ở ngoài một vài chỗ, cho dù là thần xé rách hư không, cũng phải phi hành hơn mấy năm, thậm chí còn mấy chục năm mới có thể đến. Nhưng bây giờ, Tân Thần Châu bên trong, lại xuất hiện những chỗ này người mặt. Bởi vậy có thể thấy được, khẳng định là Vạn Tiên Sư thúc giục một loại nào đó vô thượng truyền tống chi đạo. Bắt đầu dẫn vào vô tận đại lục chỗ sâu rất nhiều thế lực đi vào. Đem cục diện triệt để đảo loạn. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy. Cái kia kim sắc hoa biểu bên trên. Vẫn là buộc chặt ngọc hoàn lộ. Để người ta lui tới quan sát. Vạn Tiên Sư, ta như sau đó không đem ngươi triệt để luyện hóa. Như thế nào xứng đáng được ngọc hoàn lộ nhục nhã. Loại cấp bậc này dựa vào đồ cổ. Lại đối với một tên tiểu bối hạ loại thủ đoạn này, quả thực chính là không cần mặt mũi. Cổ Trần Sa bàn tay hơi động, ngừng tụ sức mạnh, liền muốn động thủ. PS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vốt 5 sao và vốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2667, cách chương.